Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, nhiệm vụ. Đan Dô cũng không biết có bao nhiêu chuyện online nhân vật chính là họ Tần. Trong đó lại không biết có bao nhiêu người có thể tới tập trung thuấn sát lục đạo tiên nhân. Muốn hủy diệt vũ trụ đều là chuyện dễ dàng. Họ Tần cùng họ Diệp vẫn luôn là hoa hạ mật ngọt dòng họ Shimura yêu ngơ ngác liếc mắt nhìn Đan Dô. Kỳ thực hắn là rất muốn cải về họ Tần. Cũng không phải cảm thấy tốt như vậy nghe. Mà là hắn đời trước vẫn luôn là họ Tần. Điều này làm cho hắn đối với kiếp trước cũng có thêm một cái nhớ nhung. Có điều đang nhìn đến cha của chính mình Đan Dô tỏ thái độ. Nhớ lại chính mình này thế mẫu thân bởi vì hắn khó sinh mà chết đi. Chính mình chính là Shimura Đan Dô chăm sóc chính mình lớn lên. Hơn nữa, không có Đan Dô hắn muốn trưởng thành thực sự là quá khó khăn. Shimura yêu cũng là bị Đan Dô phụ yêu cảm hóa, mới để hắn với cái thế giới này có lòng trung thành. Nếu là hắn yêu cầu, Shimura yêu cũng sẽ không chú ý. Hắn là thật sự đem Đan Dô xem là phụ thân đối xử. Có thể, có điều ta không muốn cùng bọn họ từng có nhiều liên quan. Shimura yêu gật gật đầu. Nếu như mình muốn làm công tử bột, bé ngoan ở trong gia tộc xác thực là không sai. Có điều Shimura yêu có ý tưởng khác. Hắn đương nhiên sẽ không bị những thứ đồ này ràng buộc ở. Đùa giỡn. Chỉ có một ít huyết thống quan hệ người liền muốn đến để cho mình cho bọn họ chỗ tốt là không thể. Đan Dô gật gật đầu. Trong gia tộc mình tình hình chính hắn cũng biết. Những kia hậu bối xác thực là không thể tà tạo hóa. Ngoại trừ Shimura yêu như thế một tên tiểu bối. Cái khác không cần nói là thiên tài. Liền ngay cả Trung Dung cũng không tìm tới. Shimura bộ tộc đã sa đọa. Nếu không có hắn vẫn là Shimura bộ tộc tộc trưởng. Hắn sớm đã đem những sâu mọt này toàn bộ thanh lý rơi mất đúng rồi. Sau khi ta cần mang theo Mikoto cùng Kusinai đi chấp hành một ít đơn giản nhiệm vụ. Hy vọng phụ thân Ruth có thể ngẫu dành cho nhất định trợ giúp. Shimura yêu rồi hướng Đan Dô nói rằng. Trước hắn cũng từng nghe Sunet bọn họ đã nói. Tựa hồ cùng mình tổ đội. Thực lực bọn hắn tăng lên tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Đối với này Shimura yêu liền liên tưởng đến hay là cùng mình tổ đội. Đội hữu cũng là có thể thu được EXP. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải lấy đẳng cấp đến khái quát. Mà là lấy một chút bất chi bất giác thực lực tăng lên đến biểu hiện Shimura yêu muốn tăng lên 2. Nữ thực lực, như vậy các nàng mới sẽ có năng lực tự vệ. Hắn không thể tại mọi thời khắc cũng có thể bảo vệ hai nữ. Tương lai kẻ địch cường đại như vậy. Có người trợ giúp cũng hầu như là tốt. Mà trước hắn cũng phát hiện này cũng không ảnh hưởng kinh nghiệm của chính mình Uchiha Mikoto. Cùng với cửu vĩ Jinchurikiya. Đan Dô trầm mặc. Uchiha Mikoto cái này Uchiha bộ tộc kẻ phản bội đúng là dễ bàn. Uchiha Mikoto ở Đan Dô trong lòng chính là cho Shimura yêu lai giống. Thế nhưng Uzumaki Kusinai nhưng là rất phiền phức. Đây chính là cửu vĩ Jinchuriki. Đối với khắp cả Konoha tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Hắn thương yêu Shimura yêu. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa. Có thể tùy ý Shimura yêu làm bừa cửu vĩ Jinchuriki tầm quan trọng có thể so với một hai ảnh cấp. Cường giả đều muốn trọng yếu hơn. Một khi cửu vĩ mất khống chế hoặc là thất lạc. Chuyện này đối với Konoha tới nói đều là cực tổn thất lớn. Đan Dô đem Konoha xem rất trọng yếu. Đối với việc này hắn cũng không muốn tùy ý Shimura yêu làm bừa. Chúng ta chỉ là muốn làm một ít đơn giản nhiệm vụ. Rút bên trong nhiệm vụ nên cũng không có thiếu là không cần rời đi làng. Hoặc là ngay ở làng phụ cận bồi hồi chứ. Hơn nữa phụ thân người cũng có thể phái người bảo vệ chúng ta. Shimura yêu quay về Đan Dô khẩn cầu. Nhìn Đan Dô trầm mặc, Shimura yêu có chút cuống lên. Đều nói biết tử chi bằng phụ. Hắn làm sao thường không biết Đan Dô. Đan Dô sẽ đồng ý sự tình. Chỉ cần mình một yêu cầu. Hắn liền sẽ đồng ý. Thế nhưng hiện tại mà nhưng là nhiệm vụ xác thực đối với hắn rất trọng yếu. Hoàn thành nhiệm vụ cũng tương tự là có hệ thống khen thưởng EXP. Tiền tài cùng với băng cống hiến có thể nắm. Dù cho không giết người, Shimura yêu trước đây ở ám bộ liền làm qua không ít cấp B cấp C nhiệm vụ. Cấp A cũng không phải là không có từng làm. Ở ra chiến trường trước cái kia đi phong chi quốc tìm hiểu tin tức nhiệm vụ cuối cùng càng bị định. Nghĩa vì là cấp S nhiệm vụ. Đương nhiên Shimura yêu hiện tại cấp S nhiệm vụ hoàn thành cũng không ít. Tỉ như lực phá hoại phong chi quốc đánh lén. Phá hoại vật liệu của bọn họ cái này cũng là cấp S nhiệm vụ cùng tam nhẫn thanh sở hòa quốc gia. Cảnh nội hắn quốc ninja đồng thời nắm lấy thổ chi quốc tứ vĩ Jinchuriki lão tử cái này cũng là cấp S nhiệm vụ, thậm chí ngay cả cửu vĩ lần kia sự kiện. Shimura yêu vẻn vẹn là đánh một lần nước tương. Lão hầu tử đồng dạng là cho hắn tính toán cấp S nhiệm vụ, Danzo cuối cùng vẫn là không cưỡng được. Shimura yêu thở dài một hơi nói rằng, vậy cứ như thế đi. Trước tiên cho các ngươi đơn giản nhiệm vụ. Trợ giúp cửu vĩ Jinchuriki tăng cao thực lực. Xem như là cấp S nhiệm vụ. Thời gian không hạn, nhiệm vụ có thể tuần hoàn cái gì? Shimura yêu có chút lăng bức. Này cái quái gì vậy cũng coi như là nhiệm vụ. Hắn mới vừa muốn phản bác. Kết quả ở nhiệm vụ của chính mình bảng bên trong xác thực phát hiện nhiệm vụ này, hắn có chút há hốc. Mồm, khe nằm, cha, người cái quái gì vậy là mở hách, lại vẫn có thể đi hệ thống đường tắt. Có điều này cuối cùng cũng là muốn dựa vào Uzumaki Kushinai à. Có vẻ như cũng không có cái gì đường tắt có thể nói, Chính là như vậy, Danzo nhìn thấy nhi tử như vậy thỏa mãn gật gật đầu. Hắn vì là sự nhanh trí của chính mình cảm thấy kiêu ngạo, này vừa toán cho ba người nhiệm vụ. Lại có thể không cho bọn họ ra thôn, đang nhìn đến Shimura yêu còn muốn phản bác sau khi. Danzo lại bổ sung, trước người nên cũng nhìn thấy vĩ thú lợi hại chứ. Có thể nói chúng ta cái kia chiến tuyến có thể nhanh như vậy thắng lợi cùng tứ vĩ có quan hệ rất lớn. Shimura yêu yên lặng gật gật đầu. Kỳ thực hắn giác đến tác dụng của chính mình cũng quá lớn. Như không phải hắn cơ chí mang tới đại đao Samehada. Bằng không bọn họ có thể cầm không được lão tử, nếu như ta cho ngươi biết. Ở cửu vĩ trước mặt tứ vĩ cái gì cũng không tính. Cõi đời này tổng cộng có 9 con vĩ thú. Cửu vĩ là cường đại nhất. Cái khác 8 con vĩ thú thậm chí tính gộp lại đều không phải cửu vĩ đối thủ. Chỉ cần khống chế cửu vĩ, sẽ ủng có sức mạnh vô địch. Danzo lời nói ý vị sâu xa khuyên giải nói. Năm đó một trận chiến thời điểm. Hắn cùng Sarutobi Hiruzen đều còn trẻ. Thực lực cũng không như bây giờ. Suýt chút nữa bị cái khác quốc gia đánh tới Konoha đến rồi. Kết quả Uzumaki Mito vừa hiện thân. Tới tấp trung thuấn sát liên quân tiết tấu. Điều không muốn Shimura yêu than nhẹ một tiếng. Muốn Uzumaki Kushinai có thể điều khiển cửu vĩ. Cái này độ khó vẫn là quá to lớn. Trừ phi Shimura yêu có thể giúp nàng đem nàng thực lực của bản thân chính mình tăng lên tới ảnh. Cấp trở lên, bằng không thật sự rất khó thế, nhưng hiện tại trong thôn đối với Uzumaki Kushinai lấy thái độ là nuôi nhốt, nàng muốn tăng cao thực lực. Không có kinh nghiệm thực chiến là rất khó khăn. Chỉ ít ở Shimura yêu xem ra chuyện này thực sự là quá khó khăn. Không biết cha cho mình đưa kinh nghiệm thời điểm, nàng có không có lợi. Cửu vĩ Jinchuriki đối với ngươi ngày sau chỗ tốt rất lớn. Hy vọng chính ngươi chú ý. Danzo lần thứ hai quay về Shimura yêu lập lại cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.